Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 252, Chân Phượng Đại Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một vị đại yêu hoàng, bọn họ đều cảm nhận được áp bách từ linh hồn, huyết mạch, chi lực của bọn họ không dễ gì dẫn động trước mặt đại yêu hoàng. Đây chính là thực lực tuyệt đối trước áp chế tuyệt đối, có bao nhiêu ý chí tựa hồ cũng vô dụng. Thanh niên thiên hồ tộc ngồi ngay dưới tinh phượng đại yêu hoàng, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn qua các vị cao tầng Thành Gia Lý, lạnh nhạt nói. Từ giờ trở đi, đại yêu hoàng miện hạ bắt đầu điều tra việc lần này, trước khi có kết quả điều tra các vị đều không được rời khỏi đây, cho đến khi điều tra kết thúc mới thôi. Hoàng Kim Lộc yêu vương lạnh lùng nói, chúng ta là tộc trưởng, đại yêu hoàng muốn điều tra không có quan hệ với chúng ta, ngươi là ai, có tư cách gì giam cầm chúng ta? Chấm, thanh niên thiên hồ mỉm cười, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có mệnh lệnh của đại yêu hoàng. Các ngươi không phục có thể thử rời đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nói trước. Hoàng Kim Lộc yêu vương lấp lóe hàn quang trong mắt, nhưng đúng là không dám động. Uy áp của đại yêu hoàng thật sự là quá mạnh, đây mới thực sự là tồn tại đỉnh phong, bọn họ căn bản không có khả năng chống lại. Hậu quả là gì đã rất rõ ràng, Thành Gia Lý không có hoàng, mà tinh phượng đại yêu hoàng lại không có thành. Quan trọng hơn là, vị tinh phượng đại yêu hoàng này có huyết mạch biến dị, cũng không phải dòng chính, cho nên sau khi thành tựu đại yêu hoàng đã có nhiều cường giả đến nương tựa. Một vị đại yêu hoàng mới, không hề nghi ngờ rất đáng giá để lựa chọn nương tựa. Đồng thời vì hắn không có quá nhiều tộc nhân nên có thể sẽ được trọng dụng. Các thủ lĩnh ở đây đều không phải người ngu, bọn họ hiểu mục đích thực sự khi tinh phượng đại yêu hoàng đến Thành Gia Lý, điều tra chuyện của băng long đại yêu vương chỉ là cái cơ, quan trọng hơn là tạo áp lực muốn cướp lấy tòa thành này. Hồng Hồ yêu vương giống như không có chuyện gì xảy ra, rất vâng lời ngồi đó không lên tiếng. Ngay cả các thủ lĩnh đứng về phía Khổng Tước đại yêu vương cũng không biết làm gì mới tốt, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Thanh niên trước mặt này không phải thần cấp, nhưng có thể xem nó đứng thứ hai trong đoàn đội, chỉ sau tinh phượng đại yêu hoàng. Bởi vì hắn là hậu duệ thiên hồ tộc. Thiên hồ tộc được xưng là tiên tri ở yêu tinh đại lục, thiên hồ đại yêu hoàng cũng có hiền giả, danh xưng đại tiên tri, nắm trong tay toàn bộ vận khí của thế giới này. Bất kỳ một vị tộc nhân thiên hồ tộc nào cũng được coi trọng. Thiên hồ tộc có số lượng thưa thớt, mỗi một vị đến chủng tộc nào cũng tuyệt đối là khách quý. Nhưng bản tính thiên hồ tộc cao ngạo, bọn chúng sẽ chỉ đi theo nhưng tồn tại có vận khí cực kỳ cường đại. Cho nên, nơi duy nhất mà thiên hồ tộc tìm đến phụ thuộc chính là các đại yêu hoàng. Mỗi một vị đại yêu hoàng sẽ được thiên hồ tộc điều động một vị tộc nhân đi theo phụ trợ. Thanh niên thiên hồ tộc này chưa đạt đến thần cấp nhưng dù vậy cũng không có ai dám xem thường hắn. Dụ Y Nhiên chuyển hướng sang các vị cường giả đi cùng mình, lạnh nhạt nói. Xin mời Tề Vũ, Đinh Hạo hai vị khách khanh mang tất cả huyết mạch trực hệ Khổng Tước yêu tộc mời tới đây. Hai tên trung niên đứng người lên, bọn chúng đều có hình người, chỉ khác màu tóc. Tề Vũ có màu đỏ hồng, Đinh Hạo có màu xanh lam, vô cùng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tinh phượng đại yêu hoàng đến đây, tự thân bọn chúng không tản ra huyết mạch ba động gì. Nhưng khi bọn họ đứng lên, đám cao tầng Thành Gia Lý không khỏi biến sắc. Uy áp kinh khủng từ trên thân bọn họ bắn ra. Chân phượng huyết mạch, Hoàng Kim Ma Yết Vương hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đúng vậy, huyết mạch ba động trên người hai vị khách khanh này là Phượng Hoàng. Uy áp mạnh mẽ kia khiến cho các thủ lĩnh cũng không dám động đậy. Đại yêu vương, hai vị này là đại yêu vương. Luận thực lực cá nhân, luận huyết mạch bọn họ đều có thể so sánh với Khổng Tước đại yêu vương. Đây chính là chân phượng đại yêu vương, ở trong các đại yêu hoàng là tồn tại cực hạn, lần này tinh phượng đại yêu hoàng đến quả là chuẩn bị kỹ càng, đại yêu vương cũng đi theo hai vị, hẳn là muốn mục đích nhất định phải đạt được. Các vị cao tầng Thành Gia Lý vốn muốn nổi giận bây giờ lại có chút tái nhợt, trước mặt hai vị chân phượng đại yêu vương, bọn họ có thể nói được gì? Huống chi theo sau tinh phượng đại yêu hoàng đến đây không chỉ có hai vị này, trong hơn 10 cường giả kia, ngoài hai vị đại yêu vương thì ít nhất đều là cấp độ yêu vương. Tất cả đều là cường giả thần cấp, khí tức huyết mạch của hai vị chân phượng đại yêu vương tăng vọt nhanh chóng lan ra. Trong nháy mắt tiếp theo, phía sau phủ thành chủ có hai cỗ khí tức cường hãn bắn ra, đối chọi với khí tức của hai vị chân phượng đại yêu vương này. Hai đạo ngân quang cơ hồ lập tức xuất hiện, hai vị lão nhân cũng hiện ra rõ ràng. Một nam một nữ, khuôn mặt còn trẻ, nhưng một đầu tóc bạc cùng ánh mắt tang thương đã để lộ tuổi thật của bọn họ. Đã lâu không gặp, Vuông gia huynh muội, đại yêu vương Đinh Hạo mỉm cười nói. Nam tử Khổng Tước yêu tộc thản nhiên nói, các ngươi vậy mà quy phục Lâm Hề Mặc. Tề Vũ nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, miễn hạ thành tựu đại yêu hoàng, chúng ta lại là đồng tộc, hiển nhiên là nên gia nhập. nếu các ngươi nguyện ý ta cũng có thể dẫn đạo các ngươi gia nhập. Uông Hàm, Uông Vũ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cứng đầu sao? Uông Vũ cũng tản ra khí tức đại yêu vương lạnh lùng nói. Thù hận giữa tộc ta và Tinh Phượng nhất mạch chẳng lẽ ngươi không biết? Nói những lời châm chọc này thì có nghĩa gì? Nơi này chính là địa bàn của Khổng Tước yêu tộc chúng ta, không cho phép các ngươi dương oai, muốn như thế nào thì nói thẳng ra. Đinh Hạo đại yêu vương thản nhiên nói. Chúng ta tuân mệnh tổ đình cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng miện hạ đến đây tra rõ việc tinh huyết của Thất Sắc Lộc đại yêu hoàng và Băng Long đại yêu vương mất tích. Đối với việc của Băng Long đại yêu vương, Long hoàng miện hạ rất tức giận, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kỳ ai dám ngăn cản gờ yêu ta ết không tha. Chúng ta hoài nghi chuyện lần này có quan hệ đến Khổng Tước yêu tộc, hiện tại yêu cầu tất cả các tộc nhân tới đây chờ tra hỏi. Người nào không theo chính là vi phạm lệnh của tổ đình. Nói bậy, tinh huyết của Thất Sắc Lộc đại yêu hoàng cùng tộc ta có quan hệ gì? Băng Long đại yêu vương ở đâu chúng ta cũng không biết. Các ngươi đây là muốn gán tội cho chúng ta. Chấm, đại yêu vương Uông Vũ khí tức tăng vọt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Hai vị đại yêu vương Đinh Hạo Tề Vũ không sợ chút nào. Đúng lúc này, một tầng hơi nước mờ mịt khuếch tán đến, dưới sự bao phủ của nó, lực lượng không gian mà Uông Vũ phóng thích cũng trở nên hỗn loạn. Thiên Hồ Biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hàm, Uông Vũ sắc mặt đồng thời biến đổi. Luận tu vi thân là đại yêu vương đã lâu, bọn chúng không sợ Đinh Hạo cùng Tề Vũ. Dù đối phương có chân phượng huyết mạch, nếu thật sự đánh cũng khó nói ai thắng ai thua. Nhưng khi Thiên Hồ Biến xuất hiện, lòng bọn họ đều trùng xuống. Cách chương.